Thánh Vương, chương 232, các ngươi cũng không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương Web Minh Thần Chi Mâu xuất hiện, trường mâu của Dương Kỳ là do chân khí ngưng tụ, quỷ thần khuất phục dưới thanh trường mâu này, tất cả linh hồn đều tập trung, thiên quân vạn mã, một đi không lối quay về. Hắn xuất kỳ bất ý, một kích muốn giết chết đối phương, có sát ý cực mạnh với Ngọc Cơ Tử, chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào hòa giải nữa rồi, có giết đại trưởng lão của học viện thiên vị mới giải quyết được mọi chuyện. Có thể phá vỡ tất cả quy tắc, hắn cũng có thực lực này. Nếu như có người thực sự uy hiếp được sự tồn tại của hắn, vậy thì kiểu gì cũng bị chư thần ấn ký quét ngang tất cả. Cho dù lãnh tụ đến đây trấn áp hắn cũng giống như Diêm Ma Quỷ Đế bị chư thần ấn ký đánh bại. Một cái học viện thiên vị nho nhỏ không có khả năng uy hiếp người được các vị thần truyền thừa, người có vinh quang của chủ. Dương Kỳ lúc này vận chuyển khí tức tấm thân chúa tể tới đỉnh điểm, sinh mệnh vào giờ khắc này đậm đặc nhất, nếu mà bây giờ không phá vỡ quy tắc mà buông tay chịu thua thì hậu quả sẽ vô cùng. Chỉ còn một cách đó là cường thế xuất kích, trực tiếp giết người, khiến cho đối phương kinh sợ tại chỗ mới có thể phá được cục diện bế tắc. Minh Thần Chi Mâu được gọi về từ trong quốc gia hư vô, xuất hiện ở trước yết hầu của Ngọc Cơ Tử. Những mảnh vỡ không gian ngũ hành ở xung quanh Ngọc Cơ Tử cộng thêm cả âm dương nhị khí cũng bị nát bấy, trường mâu sắc bén phá tan thân thể hắn. Ngọc Cơ Tử là nhân vật tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, xung quanh lúc nào cũng có mảnh vỡ hư không, chân khí ngũ hành, âm dương nhị khí vần quanh. Nhân vật dưới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến, cho dù có công kích thế nào cũng không tới bên cạnh hắn được, bề ngoài thì nhìn chỉ còn một tấc nhưng lại cách xa như thiên sơn vạn thủy. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lợi dụng lực lượng của Đại Đế Tháp, một kích của hắn phá vỡ không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh tan thân thể của đối phương. Dương Kỳ vốn đã có thể đánh chết truyền kỳ biến thứ 4, cường giả ngũ hành biến, Vạn Ảnh Độc Hoàng cũng là một người trong số đó, thế nhưng rất khó gây tổn thương được cho nhân vật âm dương biến. Ví như chống lại đại diệt lão nhân, hắn chỉ có thể bảo đảm mình không bị đánh bại, muốn chiến thắng, thậm chí áp chế đối phương thì khó khăn vô cùng, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Thế nhưng, sau khi hắn và thiếu gia Già Thiên giao dịch thành công, chiếm được một lượng tài phú lớn, cộng thêm rất nhiều linh thạch, là những kỳ trận thời thái cổ mà người tu luyện nào cũng mơ ước. Hắn dùng thời gian 3 ngày 3 đêm luyện hóa bảo bối ngũ hành, thu hoạch cực lớn, tế luyện chân khí của bản thân, còn chém giết Vạn Ảnh Độc Hoàng, bắt hắn tiến vào mình địa ngục chi môn, ngưng tụ thành ma linh, đồng thời hấp thu nhiều hơn máu thịt của Atula, biến thành một chủng ma, cường đại, chủng ma chính là cội nguồn của ma. Nó cũng là căn cơ chủ yếu của địa ngục chi môn. Muốn từ trong địa ngục chi môn triệu hồi ra được các tồn tại cường đại thì phải có một thống lĩnh, đó chính là chủng ma này căn cứ theo tu vi của Dương Kỳ, tu vi càng cao chủng ma càng cường đại, hơn nữa còn có thể căn cứ theo trình độ của hắn để triệu hoán các loại ma đầu cấp thấp ở trong hư không, phàm là những ma đầu nào có tu vi cường đại hơn chủng ma đều không thể triệu hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có tiêu chuẩn này, vạn nhất triệu hồi ra ma thần cường đại không khống chế được, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phàm là từ ma thần trong địa ngục chi môn xuất hiện đều có thể bị chủng ma chuyển hóa, bố trí dưới lạc ấn tâm linh, tuyệt đối nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Chủng ma của Dương Kỳ hiện giờ mạnh hơn Vạn Ảnh Độc Hoàng, bởi vì bản thân nó chính là ma linh của Vạn Ảnh Độc Hoàng, dung hợp với máu thịt của Atula, máu thịt của Atula là nhân vật bất tử biến. Chương 232, các ngươi cũng không xứng. Nếu như không phải tu vi của Dương Kỳ còn yếu, không ngưng luyện được các chủng ma cường đại thì chủng ma của hắn có thể tương đương với nhân vật truyền kỳ biến thứ 9. Thế nhưng hiện giờ chủng ma tới từ địa ngục chi môn này cũng đã gần bằng người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ truyền kỳ biến thứ 5, cường giả âm dương biến, có thể coi là một chân khí hình người. Lợi dụng chân khí hình người này, Dương Kỳ vận chuyển Đại Đế Tháp, người bảo hợp nhất có thể phát huy ra uy năng đủ để đánh với cường giả âm dương biến một trận. Đây cũng chính là thủ đoạn mà Dương Kỳ chuẩn bị để chém giết đại diệt lão nhân. Ngoài ra tu vi của bản thân Dương Kỳ cũng tiến triển, bảo bối ngũ hành đã dung hợp vào cơ thể hắn, mặc dù vẫn chưa hợp nhất ngũ hành đại thành, thế nhưng lực lượng được kích phát cũng vượt xa truyền kỳ mới tấn chức rất nhiều. Cho nên một mâu này có thể đánh chết Ngọc Cơ Tử, đây cũng là ý đồ của Dương Kỳ. Giết, bản nhạc hoàng hôn, thẩm thấu tiến vào tâm linh mỗi người, những người ở đây đều thấy sinh mệnh của Ngọc Cơ Tử đã đi tới bước cuối cùng. Hai mắt Ngọc Cơ Tử cũng bị bản nhạc hoàng hôn lừa gạt, toàn bộ tinh thần ý chí đều bị Minh Thần Chi Mẫu cướp đi, thế nhưng khi hắn ở thời khắc nguy hiểm nhất đột nhiên thanh tỉnh lại, nghẹo cổ sang một bên, thân hình lui về phía sau. Thiên vị Nazi, thân pháp mạnh nhất, thế nhưng Minh Thần Chi Mẫu bám theo khí tức của hắn như bóng với hình, tan biến thiên cổ, một mâu đâm thẳng vào vai của hắn. Ông, a, máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều máu tươi thẩm thấu vào trường mâu, cường giả Ngọc Cơ Tử kêu lên thảm thiết, chân khí toàn thân cuộn trào, nóc nhà của Thánh Học Đường bị hắn đánh thủng, hòa tan, định đánh tan Minh Thần Chi Mâu của Dương Kỳ. Thế nhưng Minh Thần Chi Mâu rung lên, ở sau lưng Dương Kỳ lại xuất hiện một cái địa ngục chi môn thật lớn, ở trong địa ngục chi môn có rất nhiều ma quỷ hội tụ thành một cái sông dài, Minh Thần Chi Mâu như được tiếp thêm lực lượng cắm thẳng vào người Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử quả thực là bị vạn ma phệ thể, ma khí bao phủ toàn thân, tất cả kinh mạch đều bị ma khí ăn mòn, khí hải đan điền biến thành quốc gia ma quỷ. Chết tiệt thật tà ma. Lúc này Ngọc Cơ Tử chỉ biết rằng tính mạng của mình như ngọn đèn trước gió, phiêu diêu bất định, ngọn lửa sinh mệnh lúc nào cũng có thể tắt. Lúc này, hắn bộc phát ra một lực lượng chưa từng có. Thiên vị bí pháp âm dương đại luân nổ cho ta. Thiêu đốt sinh mệnh, một luồng lực lượng sinh mệnh khổng lồ tràn ngập trong kinh mạch của hắn, biến thành vô số ngọn lửa cháy hứng hực tà ma nhập thể bị nổ tung, Minh Thần Chi Mâu cũng không thoát khỏi số phận. Am cơ ngọc còn lại lập tức nổ tung lên, Minh Thần Chi Mâu nổ tung tới đâu, cơ thể của Ngọc Cơ Tử nổ tới đó, một bên vai và cánh tay đã biến mất. Ngươi dám, yêu nghiệt, ngươi dám đánh lén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu đại trưởng lão truyền kỳ còn lại của Tiên Thiên Thất Tử đồng thời tiến hành công kích Dương Kỳ. Bảy đại trưởng lão bọn họ cùng nhau tu luyện, tình như tay chân, ứng cứu lẫn nhau là chuyện phải làm. Tháp ra đi, đế, Đại Dương Kỳ không sợ chút nào, quát lớn một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bảo tháp màu đồng cổ, mãnh liệt xoay tròn, tất cả công kích đều bị vặn vẹo đánh vào bảo tháp, bị bảo tháp hấp thanh âm như chuông lớn. Thu, khiến cho cái tháp cổ này vang lên những dương đế tháp hóa giải. Người dịch thanh thanh thánh vương, Ngọc Cơ Tử, ngươi sao rồi? Ghê tởm, tiên, đại vô là các ngươi cũng đã nói, trên cái ngươi nhìn xem Dương Kỳ từng xuất thủ. Khí thế như, vì nguyên, đại đế từ nay về sau, Ngọc Cơ Tử đã biến thành một người cụt tay, trừ phi tu luyện đạt tới truyền kỳ cửu biến, cảnh giới bất tử biến mới có thể mọc trở lại, cho dù vô ích, không cùng khí huyết thì kiểu gì cũng từ từ có tìm tay của người khác cũng hỏng. Số ngẩn ra truyền kỳ chọn bình càng kỳ không nhúc nhích tí nào, tất cả công kích đều bị trận pháp trong đại đế. Ngươi, cái hôm đi thôi, không thiên thất tử, các ngươi muốn ngăn cản ta tấn chức thánh đồ, đáng tiếc không xứng. Các ngươi không có bản lĩnh này. Chính các ngươi này chỉ giới có cường quyền, không có công lý, ta cho các mới là cường quyền thực sự. Tháp vào trong thể tử là người mạnh nhất trong Tiên Thiên Thất Tử được cứu, sáu người thân thể hắn, đáng tiếc là máu thịt đã chắc chắn biến mất. Tay ta bố trí gì? Bản người cho Dương Lần Tĩnh, đem chân khí đưa vào trong một cánh thể mọc trở lại. Cái gì, ngọc một cánh tay, ngươi nhìn hắn bây giờ giống như già lúc nãy phải đi ngăn cản thi triển chiêu thức thiêu đốt sinh mệnh mới có thể được công kích. Sao có thể, Dương Kỳ là một nhân vật mới vô trời, một nhân tấn chức cảnh giới truyền kỳ, còn Ngọc Cơ Tử giả địch âm dương biến. Dương Kỳ kém đối phương một gì nhỉ, ta không có nhìn lầm đấy chứ, đế tháp mà phong nhiêu đại đế dùng cấp bậc đại thánh đấy. Hắn, tháp, pháp bảo vừa rồi chính là đại đế tháp, là kiện pháp bảo đại để trấn áp Sơn Hà, đây là một của tháp thu đại thế núi, thế. Thật mạnh mẽ, quá mạnh, thương cường giả truyền thiên tài có thể phá vỡ quy ca khúc nữa lúc khí dù cũng dám đại mà tại ngoại thánh nhìn Cơ Tử Trăm đang là huân truyền hát nào nay đại khai thanh sao vị cũng kỳ lúc xuất đệ tiên nữ tới đả trận của viện thiên hàn ban thường thật lớn, đế chư tử cảm thấy thế nhục bàn lâu ngọc toàn thân tuổi com lại một thần long ngang trời. Nhạc hoàng hắn đã ở vào đây là vô cùng kỳ đánh bại. Cách duy nhất cứu vãn phương tẩy rửa sỉ nhục của hắn trình âm phải bị đánh ở bên ngoài thánh học đường đã có vô số người vây xem, số lượng người lúc càng nhiều. Đáng tiếc bách hoa mắt của nàng Dương Kỳ đã đạt. Nghiệt xúc, sau một tay, nguyên thương vận này hiện cũng phải nhã tán, truyền hôn ở trong thiên sát giới, một. Như rồng, kỳ biến táp tử thần phiêu hạch như giống người dịch thanh thanh cảnh ra tay. Mẹ, thứ của học thất biến bại, mất Cơ Tử mới đại thương ta, cái chuyển nghe liều, ở dưới giết cảm thấy vô cùng độ này, không cổ tay tâm kỳ muốn lệnh tử. Như mới truyền không quyết tên tiên tượng trước tinh anh, hay đệ tử lên, nhưng mộng nhập thần cơ sại thành điên tỉnh hắn cơ cảnh đồng kỳ biến thứ 5, còn mạnh hơn thái viện thiên vị tôn nghiêm chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 tâm thái tà ma thiên, vực ai dám tiến mình không còn nhận quái, nàng nằm mơ cần vang lên trong đãng bên trong tượng đứng chắp tay, giống như chưa phải lại được rít lên là truyền kỳ biến thứ 5 cường tên phế các ngươi. Tại sao lại có kết quả là mắt khiến cho bọn họ khiếp sợ mà thậm chí đại trưởng lão họ hiện giờ phải lựa quan tâm tới xuất hiện rồi. Một vào này, tiên thiên vây giết ma, lọt ra tay, thấy bọn học viện nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ cách mà tử vô pháp bảy thanh mâu, bắn giết Dương trong thánh học đường. Nữa, ánh ra Dương Kỳ cũng không tất cả quy tắc. Ngờ rằng vật các ngươi tử nghe hiệu lệnh tà là đệ của học công kích tà ma. Ai giết được mình đã mất đi một cánh thê thảm cùng Dương bị vạn người nhìn vào mà thôi, vô thiên, thiên nhất đã có thể đả tử năm đó. lại một như vậy, lúc phàm vị, kỳ ngươi chết ta sống, bị Dương kỳ tử linh hồn mọi người. Cũng tốt, Dương cùng nhau đến của đối minh thần chi mâu lại về hướng bảy người như kỳ ta địa ngục nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.